Cả đời chỉ yêu em. Chương 531, nửa cái phố Uôn nằm trong tay Phó Kiến Văn. Góc truyện audio.com, nghe mẹ mình đem tố tâm định giá ở 100 triệu USD. Trắng trợn cùng người khác tiến hành giao dịch buôn bán. Chuyện này quả thật là sự vũ nhục cực lớn đối với con người. Mẹ có thể đừng nói nữa được không? Hứa Khai nghe mẹ mình nói đã không lọt tai. Anh đi về phía mẹ của mình. Phó Kiến Văn nhếch môi. Hứa phu nhân cảm thấy, 100 triệu USD có thể đổi vợ của Phó Kiến Văn tôi. Đừng nói là 100 triệu ngay cả 10 cái hứa thì. Ở trong mắt tôi cũng không đáng giá một xu. Trái tim Tố Tâm nổ lớn một cái. Bàn tay đang nắm chặt tay của Phó Kiến Văn cũng nắm chặt hơn. Trong lòng giống như có chảy một dòng nước ấm. Quanh thân đều ấm lên. Mẹ của Hứa Khai vừa nghe thấy lời này. Sửng sốt, Phó Kiến Văn, cái tên này, mẹ của Hứa Khai cảm thấy đặc biệt quen tai. Hứa Khai dùng sức nắm chặt cánh tay của mẹ mình. Sau đó nói xin lỗi với Phó Kiến Văn. Xin lỗi, mẹ của tôi nói không nghĩ. Cậu và Tố Tâm đi đi. Nói xong, ánh mắt của Hứa Khai lại rơi vào trên người Tố Tâm. Xin lỗi Tố Tố. Hứa Khai chính là xin lỗi thay mẹ của mình, cũng xin lỗi vì hành động của anh. Đi, Tố Tâm kéo tay Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn gật đầu đối với Hứa Khai. Sau đó nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, đang muốn nhấc chân đi. Phó Kiến Văn, cậu chính là cháu ngoại của Phó gia. Hứa phu nhân duỗi tay chỉ vào Phó Kiến Văn. Người đã suýt chút nữa đính hôn cùng với Hạ Hàm Yên. Người của Phó gia. Không trách khẩu khí lại dám lớn như vậy. Phó Kiến Văn quay đầu lại. Hai mắt nhìn thẳng vào Hứa phu nhân. Trong nháy mắt đó, vô hình mạnh mẽ áp bức Hứa phu nhân. Khiến cho trái tim của Hứa phu nhân mạnh mẽ đập một cái. Thiếu một chút nữa tự loạn trận cước. Sau khi bình tĩnh tâm tình, Hứa phu nhân lại giả vờ chấn định. Mở miệng, cậu cũng chỉ là một cái cháu ngoại của Phó gia. Trong cái thành phố này người nào không biết ông ngoại cậu có một người con riêng. Bây giờ còn thay người con riêng kia toan tính để cậu ta thừa kế tập đoàn Khải Đức. Cậu cho rằng về sau cậu có thể có được tập đoàn Khải Đức sao? Khẩu khí lại còn dám lớn như vậy. Trong cái thành phố này, Hứa gia cũng coi như là nhiều tiền lắm của. Mặc kệ Hứa phu nhân đi tới chỗ nào, cũng đều được nâng cao bợ đỡ. Khiến cho bà trở nên kiêu ngạo. Vậy mà lại bị Phó Kiến Văn nói không đáng giá một xu. Còn không đáng đổi lấy Tố Tâm. Điều này khiến cho Hứa phu nhân không khỏi tức giận. Mẹ, Hứa Khai dùng sức nắm chặt tay của mẹ mình. Có mấy lời, Hứa Khai không thể nói ra miệng. Sau khi anh biết Tố Tâm kết hôn cùng với Phó Kiến Văn. Hứa Khai đã bí mật điều tra Phó Kiến Văn. Dù cho không có tập đoàn Khải Đức. Nói riêng về giá trị bản thân của Phó Kiến Văn, truyền thông vẫn luôn nói đó là một câu đố không thể giải đáp. Lấy được tư liệu tuy rằng không rõ ràng, nhưng có một số việc tuyệt đối không phải chuyện không có lửa mà lại có khói. Có người nói nửa cái phố Uôn đều nằm trong tay Phó Kiến Văn. Cách chương.